Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 80, 80, làm chuyện đê hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm đang rất lo lắng, nhìn thấy mình sắp bị lôi vào. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Trần Dĩnh sửng số tầm đang làm gì đấy. Trần Dịch sải bước về phía trước và nhìn thấy Trương Mỹ Lan khẽ gật đầu, sau đó nhìn thấy Đường Thanh Tâm. Như nhìn thấy vị cứu tinh, Đường Thanh Tâm quỳ xuống một cái, miệng bị dán băng dính, không nói được lời nào, đành quỳ xuống cầu xin anh giúp đỡ. Quay đầu nhìn Trần Dĩnh, giọng điệu lạnh lùng, em đã cao thủ hơn rồi. Anh hai, anh định làm gì, không phải việc của anh, đây là việc riêng của nhà họ Lệ và không phải việc của em. Phải không, dì Lệ? Trần Dịch dùng lòng bàn tay đẩy Trần Dĩnh ra và bước đi cùng Đường Thanh Tâm. Trương Mỹ Lan cố ý chặn anh ta lại, nhưng bị ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chăm chăm lại và cuối cùng đành nhìn họ rời đi. Đường Thanh Tâm duỗi thẳng lưng, nhưng lúc này rời đi khỏi tầm mắt của bọn họ, hai mắt lại tối sầm lại, đôi chân khựng lại không bước được. Sau khi vật lộn lâu như vậy, cuối cùng cô cũng kiệt sức, nhìn người phụ nữ ngất đi trong vòng tay mình, Trần Dịch cảm thấy rất thương cho cô. Cuộc chiến giữa hai gia đình phải tính đến một phụ nữ, điều này khiến Trần Dịch lần đầu tiên cảm thấy có lỗi với Đường Thanh Tâm. Tuy nhiên, những người làm nên việc lớn không dính vào việc tầm thường, lần này có thể coi là sự bù đắp để giữ con của cô ta. Đường Thanh Tâm tỉnh lại đã là đêm rồi, vừa mở mắt ra đã thấy bóng tối xung quanh, tim cô nhảy loạn, hai tay che bụng dưới, nghĩ đến hồi sáng, cô không khỏi cảm thấy yếu ớt và sợ hãi. Nhìn xung quanh có một chiếc đèn bàn bên cạnh giường, Đường Thanh Tâm đưa tay mò tìm công tắc, ấn mạnh, hai mắt sáng lên. Nhìn xung quanh, trang trí ở đây rất đơn giản, hai màu đen trắng ăn khớp với nhau, không có sự cầu kỳ. Đường Thanh Tâm nhấc chăn đứng dậy, tìm thấy một mảnh giấy để lại trên giường, cầm lên, trên đó có một dòng chữ, người phụ nữ nhìn khóe miệng mỉm cười. Con cô đã được cứu, nhưng Lệ Thiên Minh có biết không? Ra khỏi phòng, Đường Thanh Tâm đi dọc theo hành lang dài đến bên cầu thang, cúi người nhìn xuống, Trần Dịch ngồi trên ghế sofa dưới lầu với một tờ báo trên tay. Đường Thanh Tâm cười, thời đại này vẫn có những người trẻ tuổi thích đọc báo, nhưng cô không quên chuyện của mình vẫn chưa được giải quyết. Từng bước đi xuống, Đường Thanh Tâm chậm rãi đi về phía Trần Dịch, người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu cười với cô. Cô tỉnh rồi, tôi muốn tìm Lệ Thiên Minh, anh có thể giúp tôi được không? Trần Dịch đứng lên, tôi sẽ không tùy tiện giúp đỡ mọi người. Cô có thể không biết tình huống hiện tại. Hãy xem TV đi. Trần Dịch yêu cầu cô bật TV lên. Đường Thanh Tâm chìm xuống. Cô ấy sợ mọi người nói điều gì đó. Hình ảnh và báo cáo chẩn đoán mà cô nhìn thấy hôm qua đã được đăng tải trên mạng. Và tay Đường Thanh Tâm run lên. Người dẫn chương trình trên TV cũng hỏi người qua đường. Kết quả cũng không ngoại lệ. Mặc dù mọi người thông cảm cho cô ấy và mắng những người tung tin. Nhưng có ích lợi gì? Đường Thanh Tâm cố gắng trông đỡ để cơ thể không bị ngã. Trần Dịch tắt tivi khi nhìn thấy, nghiêm giọng nói. Mặc dù công chúng hắt hủi những người vô lương tâm, nhưng trong mắt người giàu, đó là điều không thể chấp nhận đối với họ. Một người phụ nữ ô uế, huống chi là người như nhà họ Lệ. Nhưng tôi vô tội, con của tôi cũng vô tội, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm ôm chặt tâm tư, đột nhiên nghĩ đến Lệ Thiên Minh, lập tức chạy tới túm tay áo anh ta. Làm ơn giúp tôi liên hệ với Lệ Thiên Minh, làm ơn. Trần Dịch nhìn cô một cái rồi đưa điện thoại cho cô. Nếu cô có thể vượt qua, hãy thử xem. Mặc kệ anh ta, Đường Thanh Tâm vội vàng bấm số của Lệ Thiên Minh, nhưng chỉ có một tiếng bíp vang lên từ đó. Đường Thanh Tâm gọi mấy lần đều không có phản hồi. Bất đắc dĩ chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh ta rồi đưa điện thoại lại cho Trần Dịch, người đàn ông chế nhạo. Lần này Lệ Thiên Minh không thể tự bảo vệ mình, ngay cả cô cũng không bảo vệ được. Ý anh là gì? Đường Thanh Tâm lo lắng, bước nhanh về phía trước kéo ống tay áo của anh. Có nghĩa là nhà họ Lệ quá bận rộn để chăm sóc bản thân. Dây chuyền vốn của Lệ Thiên Minh bị hỏng, chỉ có nhà họ Trần mới có thể cứu được anh ta. Cô nói xem. Bây giờ anh ta sẽ tìm đến cô sao? Trần Dĩnh bước vào với giày cao gót, nhìn thấy khuôn mặt đầy u ám của Đường Thanh Tâm. Những lời nói của Trần Dĩnh khiến sắc mặt của Đường Thanh Tâm tái đi. Cô quay lại nhìn Trần Dịch với vẻ mặt hoài nghi. Làm thế nào có thể giúp Lệ Thiên Minh? Trần Dịch hít sâu một hơi, nhìn Trần Dĩnh không hài lòng. Em làm gì ở đây? Trần Dĩnh cũng không nghiêm túc, bỏ túi xuống ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ trước mặt đang khoanh tay trước ngực, sau đó cầm quả cam trên bàn lên, bóc vỏ rồi đưa vào miệng của cô ấy. Cô Đường đã bị anh bắt đi rồi, em phải xem cô ấy bây giờ thế nào. Dì Lệ ở nhà vẫn còn tức giận, bà ta nói nếu Đường Thanh Tâm không quay lại, bà ta sẽ tuyên bố đuổi Đường Thanh Tâm ra khỏi nhà họ Lệ. Trần Dĩnh đã gây áp lực cho Trương Mỹ Lan, cho gia đình họ Lệ, cô ta phải làm cho gia đình Đường Thanh Tâm tan vỡ. Đường Thanh Tâm nắm chặt tay, vẻ mặt đầy oán hận, cô gần như chắc chắn vụ án bắt cóc là do người trước mặt thực hiện, nhưng không có chứng cứ. Nhưng khi gặp nhau hôm nay, cảnh hôm qua lại hiện lên trong đâu, đứa trẻ gần như đã biến mất, gia đình họ Trần đã lừa dối quá nhiều. Quả cam trong tay Trần Dĩnh bị đưa vào trong miệng cô, ngọt ngào đến nao lòng, Đường Thanh Tâm cười lạnh. Nhà họ Trần nhà cô giàu có và quyền thế, lại dùng những cách ngược đãi như vậy để ép Thiên Minh ly hôn, và thật là phiền phức cho cô Trần Dĩnh khi nghĩ ra cách như vậy. Cảm ơn cô đã khen, tôi chỉ xem thường cô. Tôi không biết lúc trước cô ở cùng Thiên Minh tốt ở chỗ nào. Bây giờ lại nổ ra loại xì căng đan này, nếu tôi là cô, tôi chỉ dám tự hỏi chính mình. Trần Dĩnh tràn đầy khinh thường, ngồi ở trên sofa nhìn cô, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kỳ thị. Cô vừa mới tính toán, nếu cô có khả năng để cảnh sát tới điều tra thì sao? Không có bằng chứng, cô ta có thể làm gì với chính mình? Đường Thanh Tâm thật sự không nghĩ tới một cô gái đoan trang lại không biết xấu hổ như vậy. Không khỏi tiến lên giơ tay đánh cô ta một cái, nhưng lại bị ngăn lại ngay lúc cô vung tay xuống. Đường Thanh Tâm, hãy tỉnh táo. Trần Dịch nắm lấy cổ tay cô và nhắc nhở cô rằng anh ta cũng là một thành viên của gia đình họ Trần. Chính Trần Dĩnh đã cố giết cô cùng đứa con và Trần Dịch là người đã cứu cô ấy. Đường Thanh Tâm bị Trần Dĩnh tát một cái, cô chưa kịp trở tay nên loạng choạng người. Trần Dĩnh, Trần Dịch mắng Trần Dĩnh một cách tuyệt vọng. Trong khi Trần Dĩnh đầy tự hào, và cái đầu ngẩng cao đại diện cho niềm kiêu hãnh của cô ta. Anh à, thật đánh cô ta là việc nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dĩnh tát người ta cũng không tha cho người khác. Đường Thanh Tâm hất tay Trần Dịch ra. Anh không cần tốt bụng, nhà anh có ý đồ xấu. Anh cũng có động cơ thầm kín muốn cứu tôi. Nói xong, cô xoay người rời đi, Trần Dĩnh liền cản cô. Đây là nhà họ Trần. Cô muốn rời là rời đi được sao? Cách Trương.